không có thê tử cũng sẽ không thật lòng thích nàng ta. Mấy người nói chuyện một hồi, Sở lão gia tử cùng Sở Lệnh Tuyên đi tiền viện, Trần A Phúc về Trúc Hiên dẫn người làm điểm tâm, nàng muốn làm một ít bánh trứng hiếu kính Sở Tam phu nhân. Vài ngày trước, một người bạn Sở Nghiễm Khai đưa cho Sở phủ một chút quả xoài, nhưng người Sở gia đều không thích ăn, cảm thấy hương vị là lạ. Trần A Phúc đời trước liền thích ăn quả xoài, mà sau khi xuyên Việt đến nơi đây còn là lần đầu tiên ăn loại trái cây này, vô cùng yêu thích. Sở Lệnh Tuyên biết rõ nàng thích ăn, liền đều lấy quả xoài mỗi sân nhỏ về. Đây, hôm nay nàng muốn làm bánh trứng quả xoài, lại thêm chút nguyên liệu, mấy người khẳng định thích ăn, chỉ là bên này không có lò nướng, phải dùng nồi chưng, đây cũng có chút khảo tay nghề. Đường, trắng thêm sữa nấu bồng, biến thành sữa ngọt, đánh trứng gà vào bột mì, lại thêm sữa ngọt quấy đều ba thứ quấy cho đến thành dạng bơ. Cắt quả, xoài thành khối nhỏ, để qua một bên, lại bôi dầu ở trong khuôn, đổ bột, mì quấy xong dạng bơ vào trước đổ một nửa thả một khối quả xoài, lại. Đổ một nửa, liền bỏ vào trong nồi chưng, chưng 10 phút là được. Nàng chưng vài nồi, vừa vặn đến thời gian ăn cơm tối. Phái người đưa mỗi, sân trưởng bối mỗi người 4 khối, chủ tử khắc mỗi người 2 khối, vài. Đầy tớ có thể diện cũng một nhà đưa 2 khối, đầy tớ Trúc Hiên đều một người ăn một khối. Sở Lệnh Tuyên có điều kiện tiện lợi, lại ăn được nhiều, tổng cộng ăn 8 khối. Hắn cười nói, vẫn là gia có phúc khí cưới một hiền thê, không chỉ dạy tốt khuê nữ còn thiện mỹ thực. Chúng ta thêm chút sức tranh thủ cuối năm, sinh con trai, nhân sinh như vậy thật sự là hoàn mỹ. Trần A Phúc vừa nghe hài tử thì thật hưng phấn, không có một chút giác ngộ. Thẹn thùng tân nương tử nên có, chu môi nói, vạn nhất chỉ sinh khuê nữ, nhân sinh đại gia liền không hoàn mỹ. Chiêu Ninh, em, Điền, Giàn, Lơ Quai Đần, D, L, Quy, D, Sở Lệnh Tuyên mừng rỡ cười nói. Năm nay sinh khuê nữ, liền tranh thủ sang năm. Không, năm sau sinh nhi tử, nhân sinh của gia hoàn mỹ như cũ. Trần A Phúc cười tủm tỉm gật đầu tiếp tục ăn cơm. Vài đầy tớ hầu hạ trừ Hạ Nguyệt nhìn quen không kinh hãi, mấy người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều đỏ mặt, các nàng là e lệ thay chủ tử. Lý ma ma trong bóng tối thẳng, lắc đầu, về sau vẫn phải nhắc nhở đại nãi nãi một chút, nào có tân nương tử không biết xấu hổ như thế. Còn may đại gia không so đo, nếu như chuyển đi, người khác sẽ cười chê. Cơm nước xong, vài một, trưởng bối đều phái người đến thưởng, bọn họ ăn được cao hứng, ý tứ là. Kêu Trần A Phúc tiếp tục phát triển, lão hầu gia cho là một, chuỗi chàng hạt đàn mộc tam lão gia và tam phu nhân cho là tiểu bạch. Thái ngọc bích lớn cỡ hai ngón tay, ngay cả nhị lão gia đều kêu người. Cho tiểu kim ngư nhi đại mã não lớn cỡ một ngón cái. Tam phu nhân còn dặn đầy tớ đến tặng lễ nói, ngày mai nàng muốn tiến cung gặp. Thái hậu kêu Trần A Phúc lại làm một ít bánh trứng giống như vậy, nàng mang vào cung hiếu kính Thái hậu, Trần A Phúc tự nhiên thống khoái đáp ứng, cách chương.